Ngạo Thế Đan Thần, chương 1342, luân tới hoàn mệnh đan. Góc truyện audio.com, GT, Thiệu Hiên Vân mở hé con mắt, mắt trắng không còn chút máu, nàng bây giờ coi như là một tương đối nổi danh đan tiên rồi, hơn nữa thực lực cũng rất cường, muốn để nàng nhận Trầm Tường vi sư huynh, nàng khó có thể tiếp nhận. Nhưng là Trầm Tường bây giờ phân đếm xác thực nếu so với nàng cao hơn nhiều, hơn nữa lưỡng chàng so đấu đều là, đặc biệt này một chàng, tại chính mình phi thường có lợi dưới tình huống, đều y nguyên bị Trầm Tường hung hăng đè lên, nàng bây giờ đều không có ý tứ lại hô Trầm Tường vi sư đệ rồi, bị một sư đệ xa xa vung ở phía sau, nàng cũng không tiếp thụ được nếu như là sư huynh nếu, khả năng để nàng cảm thấy tự nhiên một ít. Thiệu Hiên Vân không hề đa tưởng, nàng biết rõ chính mình. Chỉ cần bảo trì bây giờ cái trạng thái là được rồi, ổn định phát huy, cho dù không thể cầm thứ nhất cũng có thể có một tốt thứ tự, dù sao nàng tại một đám đan tiên bên trong, xem như rất còn trẻ được rồi. Ngũ hành huyền nguyên đan chỉ còn lại có 1.500 phần rồi, thì ra là nói, Trầm Tường lại luyện chế 3 lượt có thể đem chi toàn bộ luyện xong, dựa theo hắn bây giờ tốc độ đến xem tăng thêm xử lý dược tài thời gian, thì ra là 3 thời gian sự tình. Bây giờ Trầm Tường đã không phải tại tham gia so đấu rồi, mà là đang điên cuồng luyện đan, bởi vì việc này đan luyện chế đi đều là của mình, mà vạn đan tiên quốc nguyên vốn định đem việc này chữa tàng nhiều năm dược tài xuất ra đến, để một đoàn luyện đan sư giúp việc luyện chế một ít, bây giờ Trầm Tường ngược lại là tại giúp bọn hắn luyện chế, nhưng lại không phải. Bọn hắn được rồi. Xem Trầm Tường hiện trong một vội vàng hình dạng, giống như là muốn đem vạn đan tiên quốc cung cấp mà cấp đan toàn bộ luyện chế hết như, lớn như thế lượng đan, nếu như xuất ra đi mãi cũng là một đại bút tiên tinh nha, vạn đan tiên quốc bây giờ tự tương đương tại đưa cho Trầm Tường rồi. 3 thời gian quá khứ Trầm Tường phi thường đúng lúc đem còn lại ngũ hành huyền nguyên đan dược tài toàn bộ luyện quang, bây giờ hắn tổng cộng có 1.800.000 phân, so đệ nhất chàng so đấu lúc lĩnh trước sau mặt đan tiên thêm nữa, đằng sau những cái. Kia đan tiên đô không trông cậy vào làm qua hắn, chỉ cần có thể tiến vào top 10 cho dù không tệ rồi. Quả nhiên, bây giờ Trầm Tường bắt đầu đánh hoàn mệnh đan chủ ý, hắn lĩnh lấy 500 phần hoàn mệnh đan dược tài. Này hoàn mệnh đan dược tài phẩm chất này sao tốt không? Cần như trước khi đối phó ngũ hành huyền nguyên đan như vậy nỗ lực. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm vui vẻ lấy, bây giờ còn có 5 thời gian so đấu thời gian, hắn muốn tranh thủ nhiều hơn luyện chế một ít hoàn mệnh đan, hắn đương nhiên không phải cầm đến dùng, mà là cầm lấy đi mãi đấy, hắn rất thiếu tiên tinh. Mặt khác đan tiên luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan, nhất cực hạn chỉ sợ cũng là chỉ có 1.200.000 phân, không cách nào vượt qua Trầm Tường, bây giờ đã trải qua có thể xác nhận Trầm Tường là này chàng so đấu đệ nhất, huống hồ hắn hôm nay còn long tinh hổ mãnh liệt đấy, còn có thể tiếp theo luyện đan. Người luyện chế hoàn mệnh đan có thể một lô luyện chế 4 hạt, cái kia Hạ Phong cùng Hạ Bùi Kinh cũng biết người đương ngày tại vạn đan lâu bên trong ra đan 4 hạt thế nhưng mà khiến cho không. Nhỏ hoành động, nếu như bọn hắn nhìn thấy ngươi một lô 4 hạt nếu, nói không chừng tựu sẽ nhận định ngươi là cái Yến Đại Sư rồi. Tô Mị Giao nói, không sợ, dù sao ta được đến thần đỉnh về sau ta sư phụ tựu sẽ lập tức đem ta mang đi đấy, ta tin tưởng này lão phong tử thực lực chuyện sau đó mặc kệ nó ta chỉ muốn vừa đi, không ai có thể tìm được ta. Trầm Tường trước khi cũng muốn qua cái vấn đề này, nếu như hắn áp chế thoáng một phát một lô 3 hạt nếu, có lẽ sẽ không khiến cho Hạ Bùi Kinh hoài nghi. Hạ Bùi Kinh bây giờ thế nhưng mà mất Thiên Sơn Thánh Quả cho nên bọn hắn sẽ phi thường để ý sự kiện này. Bọn hắn lại không có chứng cứ chứng tỏ là ta, không cần lo lắng đấy. Trầm Tường nói. Sửa sang lại tốt hoàn mệnh đan dược tài, Trầm Tường bắt đầu luyện đan, 50 cái huyễn pháp bảo lô, mỗi một bên trong đều. Là thập phần cùng trước khi như, mà lúc này hắn đã nắm giữ được phi thường tốt rồi, không sợ sẽ thất bại. Phụ vương, nếu như hắn có thể một lô 4 hạt có thể hay không nói rõ hắn chính là Yến Đại Sư. Hạ Phong hạ giọng hỏi, hắn đối với cái kia Yến Đại Sư phi thường căm hận, bởi vì lúc đó là hắn đem cái kia Yến Đại Sư mang theo đi ra ngoài đấy, ai biết rõ lại đem hắn vứt bỏ. Không thể, bởi vì cái kia Yến Đại Sư luyện pháp cùng hắn có chỗ bất đồng, hơn nữa chúng ta cũng không có chứng cứ chứng tỏ hắn tựu là Yến Đại Sư, nhưng chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nhìn chòng chọc hắn đấy. Hạ Bùi Kinh một mực đều nhìn Trầm Tường, nếu như người này thật là Yến Đại Sư, vậy cũng nói rõ hắn là Trầm Tường, nếu như trước khi Vương Quỳnh cần nói thật sự, như vậy này vạn đan tiên trong nước phát sinh hơn nhiều. Đại sự, đều là Trầm Tường một người làm ra đến đấy, còn có trước khi Thiên Ngưu Tiên Cung Thánh Linh Thỏ Ngọc sự tình. Trầm Tường đối với hoàn mệnh đan phi thường quen thuộc, mặc dù lần thứ nhất vận dụng phương thức này đến luyện chế, nhưng là hắn một điểm áp lực đều không có cùng với trước khi luyện chế ngũ hành huyền nguyên đan như. Hắn chỉ là dùng không sai biệt lắm một nửa thời gian, tựu tiến vào ngưng đan giai đoạn, lúc này mọi người đều tĩnh mắt to nhìn cái kia đoàn khí vụ. chỉ thấy Trầm Tường đem Huyễn Pháp Bảo Lô bên trong cái kia một đại đoàn khí vụ phân cách thành 40 phần, nhìn thấy này sao một màn, toàn trường nhất thời kinh hô đứng dậy. Bởi vì này nói rõ Trầm Tường một phần dược tài có thể luyện chế ra 4 hạt hoàn mệnh đan, mà ở không lâu tại Vạn Đan Lâu xuất hiện cái kia cái. Yến Đại Sư cũng có thể làm được, chỉ bất quá bây giờ tham gia so đấu người, lại là một hơi luyện chế 500 phần. Cách chương,